Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683. Chương 683: Bắt trước phá giải. Lại là nửa tháng đi qua, không thể nhận thấy đã là thần nguyên 3 năm cả tháng 7. M, bên ngoài hùn vốn, thứ hai chỗ, vạn pháp chi nguyên. Tại bên kia bờ đại dương mới Netherlands thành, phồn hoa nhất số 305 đường cái khai trương. Bức tổng bộ chỗ, châu Mỹ đặc thù sự vụ liên hợp cục điều tra, nhà chọc trời chỗ. Liên cùng nó chỉ có một đạo chi cách, xa xa tương đối, cục trưởng Hồ Khác, đứng tại 33 tầng cục trưởng trong văn phòng, tại cửa sổ phía trước, nhìn xuống cái này chỗ mới mở trương mới lạ kiến trúc. Bên ngoài đã hàng lên mấy đầu hàng dài, kéo dài ra hơn ngàn mét, tuyệt đại đa số đều là hỉ hảo mới lạ nước Mỹ người địa phương. Bọn hắn chính đang ngẩng đầu lấy đợi. Đội ngũ bên ngoài, đang có người đi tới đi lui, cho mỗi cái xếp hàng người, cấp cho lấy từng quyển tuyên truyền sổ tay, mà trên đường phố, cũng có được lộ thiên màn hình lớn, tại phát hình, vạn pháp chi nguyên, quảng cáo đối với hắn mà nói. Đây không phải những thứ mới lạ, sớm tại nửa tháng trước đó, kỹ càng tình báo liền đặt ở hắn trên bàn công tác. Đây cũng là cái kia Phương Đông Hải đang làm ra tới chơi ý. Đáng giận, mình liên hợp ma thánh Chí Nan, vất vả kiến tạo máy móc X-Men hạng mục. Bởi vì sử dụng nhân thần hồn, kết quả bị tên kia cho một nồi bưng. May mắn dân chúng đối với mấy cái này thần bí sự vật không hiểu nhiều lắm. Cuối cùng vẫn là bị mình che giấu đi. Chỉ là máy móc X-Men, cái này vô cùng có tiềm lực hạng mục. Vậy bởi vậy lâm vào đình trệ trạng thái, chỉ có thể đối đã chế tạo hoàn thành X-Men tiến hành giữ gìn đổi mới, mà không còn dám tùy tiện khởi công xây dựng mới, chí ít tại khai phát ra tòa kia mới bí cảnh trước đó, không thể lại ở bên ngoài tiến hành loại này hạng mục. Ai biết cái kia Phương Đông Hải Đăng lúc nào lại hội từ trên trời giáng xuống, đem cái này người cải tạo thân sự tình định là tà ác mà chính nghĩa rơi. Thật là đáng hận, đem cái nào đó sự vật định thành tà ác. Dĩ vãng thế nhưng là rai độc hữu độc quyền, bây giờ lại rơi vào một cái du hiệp trong tay. Đáng hận về sau, lại thật là buồn cười. Hắn thật sâu minh bạch đây chính là nguyên khí thời đại lớn nhất đặc thù, biểu tượng cao nhất lực lượng, không còn là một tổ chức cùng quốc gia, mà là từng cái trí cao lực lượng cường giả. Bọn hắn một người liền đại biểu một cái thế lực cường đại. Đương nhiên tai hại chính là người này không có đối ứng thế lực, vậy hội tan thành mây khói, bị người khác hợp nhất. So sánh dưới, một nước tính ổn định càng mạnh một chút. Vạn pháp chi nguyên, hừ hừ, hiệp khách giáp liền yên tâm như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết bắt trước phá giải cũng không phải là bọn hắn thần châu độc quyền a? Nghĩ tới đây, hắn cầm lấy trên bàn công tác điện thoại, bắt đầu gọi. Đối diện, vạn pháp chi nguyên, trong cửa hàng, Robert đang ngồi ở tổng giám đốc trong văn phòng, thông qua giám sát nhìn xem mới chiêu nhập các công nhân viên, đang tại thành thạo địa tiếp đãi các loại khách hàng, vốn liếng lực lượng là đáng sợ. Tại lương cao, mặt trời mới mọc ngành nghề, siêu phàm thần bí tăng thêm phía dưới, hắn rất nhẹ nhàng địa đào đến các đại ngân hàng thương nghiệp bên trong bình xét cấp bậc ưu tú nhất. Nhân viên, bàn về nghiệp vụ năng lực, những nhân viên này muốn so đám kia thạch đầu nhân mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng mà phong hiểm vậy lớn hơn nhiều, bọn hắn qua tay. Thế nhưng là so tiền tài quý giá gấp trăm lần, pháp lực, đám kia thạch đầu nhân tuyệt đối không có trộm cắp ý nghĩ, nhưng những nhân viên này hắn lại không thể cam đoan. Thứ này, có thể cho kẻ yếu mạnh lên, để cường giả mạnh hơn, trường sinh, địa vị cũng có thể dựa vào nó đến thu hoạch. So ra mà nói, cái này thứ hai chỗ, vạn pháp chi nguyên, vận chuyển quá trình muốn so thần châu thứ nhất chỗ phức tạp quá nhiều. Bởi vì bọn hắn xây dựng nghiệp vụ càng nhiều. Khôn khéo người nước Mỹ, tại các loại tài chính hoa văn trời cao vốn liền là một tay hảo thủ. Chọc ra cái sọt cũng thuộc về bọn hắn nhiều nhất. Khủng hoảng cho vay, kỳ hạn giao hàng nguy cơ, pháp lực cho vay tiền. Pháp lực sinh tức, pháp lực quỹ ngân sách, pháp lực bảo hiểm, pháp lực đầu tư, đây đều là thứ nhất chỗ, vạn pháp chi nguyên, không có. Một cái da đen tủ viên cô nương, chính ân cần hướng một vị bị đánh giá vì táo bồn cấp, cao thủ giới thiệu nghiệp vụ. Ryan tiên sinh, ngài cùng ngài tiểu đội, bởi vì ngài thực lực đã đạt tới táo bồn cấp, cho nên có thể tại chúng ta ngân hàng làm tin dùng pháp lực vay mượn phục vụ. Vị kia người da, trắng nam tử trung niên có chút ngây thơ, nghi ngờ nói, cái này quá trình là thế nào? Nhìn các ngươi một chút chỉ nam, vẫn là không hiểu nhiều. Ta vay mượn các ngươi pháp lực, thế nhưng là phải dùng thứ gì đến tồn nó? Rất đơn giản, chúng ta sẽ cho ngài cấp cho một chút cỡ nhỏ pháp lực dự trữ khí cụ. Ngài có thể thông qua nó đến vay mượn ngoài định mức pháp lực. Ngài có thể đưa nó xem như trong trò chơi ma lực bình. Tại ngài đội ngũ chấp hành các loại nhiệm vụ lúc, liền có thể thêm ra ngoài định mức pháp lực đến sử dụng. Đợi đến nhiệm vụ kết thúc, hoặc là vay mượn kỳ hạn tính đến, ngài liền có thể về còn chúng ta ước định pháp lực trị số. Hắc nhân quầy hàng cô nương nêu ví dụ, đường, thì ra là thế. Mấu chốt liền là tại cái này ma lực trên bình. Vậy ta liền hiểu, rất tốt, chúng ta rất có cái này cần. Đợi đến lần sau nhiệm vụ thời điểm, ta sẽ đến làm cái này nghiệp vụ. Hiện tại trước làm cho ta một cái tồn trữ nghiệp vụ. Ta muốn dự trữ 320.000 đan nguyên pháp lực giá trị. Tên kia người da trắng nam tử trung niên giật mình nói, tốt, Ryan tiên sinh, ta lập tức vì ngài làm. Ngoài ra chúng ta hội lại miễn phí thuê cho ngươi mượn một cái ma lực bình. Ngài liền có thể tại mỗi lần pháp lực tu luyện đầy về sau, trong nhà liền có thể đem dư thừa pháp lực cất giữ trong ma lực trong bình. Sau đó ủy thác người khác đến chúng ta nơi này làm dự trữ nghiệp vụ. Phi thường tỉnh ngài quý giá thời gian, hắc nhân tủ viên cô nương nháy một cái con mắt. Ếch. Nghe tựa hồ rất không tệ, nhưng nếu như các ngươi có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút mạng quan hệ, hoặc là nói có thể đem ma lực biến thành điện lực như thế, có thể làm một cái mạng lưới truyền thâu lời nói, thì tốt hơn, Ryan đề nghị. Tốt, tiên sinh, ta hội đem ngài đề nghị phản hồi cho chúng ta quản lý. Hiện tại xin cho ta cho ngài làm tồn trữ nghiệp vụ đi. Ta mang ngài đến phòng khách quý tiến hành ngồi xuống, sau đó đem dư thừa pháp lực truyền tống cho Nguyên Thủy Tinh. Hắc nhân tủ viên cô nương mỉm cười, nói, hài lòng xem lấy một màn này. Robert bưng lên trên mặt bàn cà phê, bắt đầu uống một ngụm. Lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, là ngươi, ngươi lại còn dám gọi điện thoại cho ta. Robert nghe được người tới thanh âm về sau, khí huyết dâng lên, cái này tiểu nhân hèn hạ, mệnh lệnh hảo hữu cắm mình một đao ra hỏa. Serbi cục trưởng Hồ Khác, vì sao ông người này làm nhiều như vậy chuyện ác, lại không bị Phương Đông Hải đăng chính nghĩa rơi, còn thật là một cái bí mật, vì sao ông không dám, ta làm ra hết thảy, cũng là vì cái này vĩ đại quốc độ, nhân loại hy vọng. Trong thế giới, hừ, thật là nói dễ nghe, ta cũng không tin, trong này không có ngươi tư dục. Robert oán hận nói, hắn lúc đầu nên trả thù trở về, nhưng mà hắn tính một cái trên tay có thể lực khống chế lượng. Thật đúng là đối gia hỏa này không thể làm gì, có hay không tư dục, đây không phải ngươi nói tính, mà là muốn để lịch sử đi đánh giá. Được rồi. Ta không cùng ngươi nói nhảm. Ngươi có chuyện gì? Robert biết mình tại biện luận bên trên tuyệt đối không thắng được một cái chính khách xuất thân gia hỏa. ta muốn ngươi phối hợp chúng ta, phá giải cái kia vạn pháp chi nguyên bên trong Lam Thủy Tinh bí mật. Làm không được, hừ, ngươi mở công ty, có 35% cổ phần, không công đưa cho Thần Châu người. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem người nước Mỹ mồ hôi và máu cứ như vậy bị Thần Châu người lấy đi không thành? Ngươi điều tra ngược lại rõ ràng, chỉ là đây không phải là tặng không, mà là bọn hắn kỹ thuật nhập cổ phần. Robert nhịn xuống nộ khi nói ra, đã đối phương nói tới lợi ích, hắn ngược lại là có thể đem cá nhân tư oán để ở một bên. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không muốn có hoàn toàn thuộc về mình công ty? Đánh cắp hợp tác đồng bạn kỹ thuật cơ mật, đó là không đạo nghĩa hành vi, ta là sẽ không làm. Robert lên tiếng cự tuyệt, buồn cười, thật là nhàm chán nói đức bệnh thích sạch sẽ. Chính là bởi vì dạng này, người vĩnh viễn đi không đến đỉnh cao, nhìn thấy càng nhiều phong cảnh. Tùy ngươi nói thế nào, đừng lại lấy chuyện này đến phiền ta. Robert trực tiếp cúp điện thoại. Đối diện cục điều tra trên đại lầu, cục trưởng văn phòng, buồn cười, thật là một cái ngu xuẩn gia hỏa. Hơn hết ngươi không phối hợp, chẳng lẽ ta liền không có cách nào sao? Đừng quên, đây là đang rai quốc thổ địa chi bên trên, mà ta là có đặc thù quyền lực. Hồ Khắc cười lạnh nói, cười xong về sau, hắn một lần nữa bấm mấy điện thoại, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?